Pasisu biết phấn khích. Chương 31, trời sáng. Góc truyện audio.com. Mặt trời dần đi lên. Trong thế giới lịch sử xa xưa, bầu trời đế quốc Assyria cổ đại dần sáng. Tiếng xích sắt rơi cục xuống đất. Ta đã thoát khỏi trói buộc trên người. Trên đất là chuỗi xích sắt màu đen cồng kềnh. Chúng chính là sự sỉ nhục đối với ta. Này, đi mau, đã tới giờ quyết đấu với đại vương Augur rồi. Binh lính Assyria dùng trường kích tìm sau lưng ta. Ta vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn cổ tay bị xích sắt trói một ngày một đêm đau nhức. Ta là hoàng đế Ai Cập. Lòng kiêu ngạo đế vương của ta không bị hành động sức sực kêu uy hiếp. Mỗi một vết thương, mỗi một giọt máu, Augur, ta sẽ đòi ngươi trả lại bằng hết. Ngươi sẽ phải hối hận. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận khi tháo bỏ xiềng xích cho ta. Giải thoát khỏi sự đê tiện của ngươi. Ngươi đã thả ra một con sư tử dũng mãnh. Không bao giờ có thể quay đầu. Dù sử dụng cung, thương, kiếm hay bất kỳ loại vũ khí gì, ta cũng sẽ không bại dưới tay ngươi. Ta sẽ giành lại Carol trong tay ngươi. Carol, Carol, ta yêu, nàng nhất định phải chờ ta. Ta sẽ cứu nàng ra ngoài. Carol, nhanh chút, đừng để đại vương phải chờ lâu. Ta liếc mắt nhìn qua gã lính hung hổ phía sau. Chậm rãi bước đi, phía cuối con đường có chút ánh sáng. Ta sắp đối mặt với chiến trường. Augur, chờ coi đi, hôm nay ngươi sẽ phải trả giá vì dám sỉ nhục ta. Ta đi đây, My New, Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận, ngoài quảng trường đầy ắp binh lính. Tiếng nói ồn ào xôn xao vang dội. Trên tường thành, đám lính đều trang bị đầy đủ vũ khí. So sánh với phía dưới, Menfuisu lẻ loi đứng một mình hiển nhiên là bị vây yếu thế. Menfuisu nhìn quanh bốn phía, quân đội dày đặc nhưng vẫn chưa thấy Augur xuất hiện. Augur đâu? Hắn ở chỗ nào? Nghe thấy tiếng giống to, tất cả binh lính đều quay lại nhìn, là hoàng đế Ai Cập. Là hoàng đế Menfuisu. Menfuisu đứng ở trước cửa địa lao, nghiêm nghị nhìn bao quát quản trường. Quân địch dàn hàng phô trương thanh thế, tiếp tục hô, Augur đang ở đâu? Ta ra đây, cậu nhóc hoàng đế đẹp trai. Một giọng nói trêu chọc vang lên. Augur ôm theo Carol mới tỉnh lại đi ra ngoài. Menfuisu nghe tiếng vọng quay lại, chỉ nhìn thấy Carol yếu ớt trong lòng hắn. Carol, sau buổi hôn lễ hỗn loạn ở sông Nin, Menfuisu chưa từng được gặp lại Carol. Ngày nhớ đêm mong lâu như vậy, rốt cuộc người trong lòng cũng xuất hiện, nhưng vẫn đang gặp nguy hiểm. Carol, ta sẽ cứu nàng. Menfuisu, dưới sự chăm sóc tận tình của Hassan, Carol đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn yếu ớt như trước, chỉ có thể hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn người mà mình đã không tiếc vứt bỏ hết thảy muốn mãi mãi ở bên người đó. Nước mắt đã hoen mi. Menfuisu, Menfuisu, em muốn nhào vào trong lòng chàng. Muốn được chàng ôm ấp yêu thương. Chẹp chẹp, đúng là tình sâu ý đậm nha. Augur cười quỷ dị nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Carol. Cô gái sông Nin, Menfuisu sẽ chết, nàng và Ai Cập đều là của ta. Yên tâm đi. Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Đừng khóc nha, trêu chọc như vậy khiến Carol hoảng hốt. Phía dưới, Menfuisu đã sớm không còn kiên nhẫn. Augur, một chọi một quyết đấu đi. Dù cung, thương, kiếm ta đều chấp nhận. Ha ha ha ha ha. Nghe Menfuisu nói những lời này, Augur không kiềm được, cười rộ lên. Hoàng đế Menfuisu, nói cho cùng, bất kể là cung, thương, kiếm ngươi đều nhân, đúng là không hổ danh hoàng đế Ai Cập, thật can đảm làm sao, nghĩ không cầm vũ khí môi chiến đấu với ta. Cái gì? Carol kinh ngạc nhìn hắn. Augur, ngươi không đưa vũ khí cho Menfuisu ư? Augur vuốt ve cằm Carol. Đúng là da thịt mềm mại, có được cô gái sông Nin chẳng khác nào giành được Ai Cập. Một khi Menfuisu chết, nàng sẽ là của ta. Cô gái sông Nin, nếu Menfuisu không cần vũ khí, thì ta cần vẽ vời thêm chuyện làm gì? Không, Carol kêu to lên, quay đầu về phía Menfuisu hô lớn. Menfuisu, mau chạy đi, hắn lừa chàng đấy. Cái gì? Đừng mơ tưởng nữa, ngươi đã bị bao vây. Có chắp cánh cũng không bay nổi. Augo lôi Kero đang giãy giụa không ngớt đi xuống bậc thang. Menfuisu, nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Menfuisu nghe vậy, lập tức nổi giận, Augan, ngươi hối hận vì nhận lời khiêu chiến. Không dám đường đường chính chính đối mặt với ta sao? Augo cười cuồng loạn, thằng nhóc này đúng là không có đầu óc. Ta làm theo đúng ý muốn của ngươi. Dùng kiếm, cung, thương đến giết ngươi, quảng trường xôn xao đứng dậy. Đám binh lính dương vũ khí. Khốn kiếp, ngươi là đồ đê tiện. Ngươi không xứng làm vua. Augo, đồ đê tiện, ngươi lại lừa ta, ngươi cứ việc mắng đi. Augo trao Kero cho tên lính bên cạnh. Cầm một cây cung, kéo dây, nhắm bắn vào cánh tay không tấc sắt của Menfuisu. Đầu tiên, hãy nếm thử mùi vị của cung tên nhé. Vút vút vút, những mũi tên nhọn hoắt lao về phía Menfuisu. Hắn nhanh chóng trốn tránh. Một mũi tên hiểm sượt sát qua người. Nhưng xung quanh đều là khiên chắn của binh lính Assyria. Vây hắn bên trong, không thể trốn, mà Augo không ngừng bắn tên rất nhanh. Khiến Menfuisu bị thương. Hừ, khốn kiếp, một mũi tên bắn trúng vai Menfuisu. Hắn vừa cảnh giác nhìn Augo. Vừa cắn răng bẻ gãy mũi tên trên vai để đỡ vướng khi di chuyển. Menfuisu, Menfuisu, Kero hoảng sợ gọi tên hắn. Nàng không có sức lực, không thể thoát khỏi tên lính Assyria. Không có cách nào đi tới bên cạnh Menfuisu. Chỉ có thể ở trên cao buồn bã khóc thảm thiết. Đê tiện, Augo, ngươi là đồ đê tiện. Khóc khản cả cổ, ai, có ai tới cứu Menfuisu? Một suy nghĩ vụt qua. Kero nhớ tới người mà cô gặp trong tầm cung của Augo. Asisu, Asisu, Asisu, chị ở đâu? Mau tới cứu Menfuisu, chàng sẽ chết mất, ai đó tới cứu chàng đi. Hoàng tử, canh phòng đã lơi lỏng. Ở một góc khuất trong thành, Izumin và một vài tùy tùng ẩn nấp, bọn họ mới ra khỏi mật đạo. Suy cho cùng, việc canh phòng trong thành cũng không yếu. Vì bọn họ nhân cơ hội trời tối lẻn vào, nhưng lại chậm chạp không thể di chuyển. Hoàng tử, hiện giờ tất cả mọi người đều tập trung tại quảng trường. Chúng ta có đi tới đó không ạ? Không. Đợi một lát đã, có lẽ Ruka sẽ báo tin. Chắc cũng sắp tới rồi. Vâng, vì thế, đoàn người vẫn yên tĩnh trốn trong chỗ góc. Hai người hầu ra phía trước lén lút tuần tra để phòng ngừa tình huống. Còn tất cả giống như sao vây quanh trăng, đều vây quanh Izumin, lúc này, ở một phía khác của Hoàng Cung xuất hiện một bóng người. Trên người mặc áo giáp binh lính Assyria, hai người thị vệ cảnh giác đứng dậy, làm như vô tình quan sát, khi chậm rãi tiếp cận, mới nhận ra người đang tới. Là Ruka, nghe được tiếng gọi, Ruka quay đầu nhìn bốn phía, rồi mới đi qua, rẽ vào lối nhỏ. Hoàng tử, Ruka nhìn thấy Izumin vội vàng quỳ gối. Có chút xúc động, lần trước ở sa mạc Arabia, vì bảo vệ Kero mà không bảo vệ được hoàng tử. Tuy rằng sau đó nghe được tin hoàng tử bình an, nhưng giờ có thể gặp lại Izumin. Trong lòng mới hoàn toàn yên tâm nhưng, vì sao trong tay hoàng tử lại ôm sói con? Ruka, ngươi đã đến rồi, cũng may lần trước ngươi mang tin tức ta gặp nạn báo cho tướng quân. Vương tử, là lỗi của thuộc hạ, không thể kịp thời đi tìm người. Izumin nhìn người quỳ dưới đất, Ruka một trong số ít tâm phúc của hắn, lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Không, ngươi làm tốt lắm, mệnh lệnh duy nhất ta dành cho ngươi là bảo vệ cô gái sông Nin thật tốt. Đã nhận mệnh lệnh thì khi làm việc không được xúc động, làm ảnh hưởng tới đại cục, tình hình trong thành hiện giờ thế nào? Sáng nay Augo và Menfuisu quyết đấu ở quảng trường, tuy là một chọi một, nhưng với bản tính của Augo, chắc chắn sẽ giết chết Menfuisu. Izumin cười lạnh, thật ư, mượn tay hoàng đế Assyria giết hắn cũng tốt. Thế còn cô gái sông Nin đâu? Sáng nay cô gái sông Nin vừa mới tỉnh lại, bị Augo lôi tới quảng trường. Có lẽ Augan muốn cho nàng tận mắt chứng kiến cái chết của hoàng đế Ai Cập. Để cô gái sông Nin cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Izumin trầm mặc, mà trong lòng Ruka lại không ngừng suy nghĩ. Cô gái sông Nin là con gái nữ thần, có thể biết trước tương lai, là hoàng phi thích hợp nhất cho hoàng tử. Chắc hẳn hoàng tử sẽ giành lại nàng từ tay Augo. Quả nhiên, Izumin mở miệng, Ruka, đi bảo vệ cô gái sông Nin. Chúng ta sẽ trà trộn vào đám lính ngoài quảng trường. Sau khi Menfuisu chết, chúng ta sẽ giết Algo, cướp cô gái sông Nin. Ai Cập sẽ là của chúng ta. Vâng, thưa hoàng tử, thần lập tức đi ngay. Ruka kích động đứng dậy rời đi. Không hổ danh là hoàng tử. Mượn tay Algo giết hoàng đế Ai Cập, cô gái sông Nin sẽ ôm hận Algo. Đến lúc đó, hoàng tử lại giết Algo. Thể xác và tinh thần cô gái sông Nin đều thuộc về hoàng tử. Nhìn theo hướng Ruka rời đi, Izumin đứng dậy, ra lệnh, đi thôi, lẻn vào quảng trường, nhân lúc hỗn loạn giết Algo. Mà lúc này, người mà Kero tâm niệm sẽ đi cứu Menfuisu. Nữ hoàng Asisu lại đang đứng bên ngoài thành quan sát hạ lưu sông Tigris. Bàng quan với mọi động tĩnh, một binh lính Ai Cập từ trong bụi đất chạy tới. La lên, tướng quân Honsu, ta ở đây, tướng quân đứng trên một thân cây vừa đốn ngã chỉ huy. Có chuyện gì, tướng quân, tiến độ của chúng ta không kịp rồi. Hiện giờ cây cối và đá mới chuẩn bị được một nửa. Trời đã sáng rồi. Honsu trầm ngâm nhìn, cũng không biết tình hình của Anersil thế nào. Tối hôm qua ta đã bàn bạc với Anersil. Hắn vào thành xem thử có thể kéo dài thời gian hay không. Chúng ta cũng chỉ thế cố gắng làm hết sức. Đám lính không bình tĩnh được như tướng quân. Bọn họ lo lắng tới mức luống cuống tay chân. Nhưng không phải Anersil đã nói sáng sớm nay hoàng thượng sẽ quyết đấu với Algo hay sao? Một mình hoàng thượng rất nguy hiểm. Chúng ta còn chưa hoàn thành kế hoạch, vậy bây giờ, các ngươi hãy ném toàn bộ những chướng ngại vật đã chuẩn bị xuống sông đi. Một giọng nói vang lên, cắt ngang đoạn đối thoại của bọn họ. Kết chương.